Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, chương 107, cùng Lý Bình Vân đập quảng cáo. Đêm nay Lý Tưởng mặc dù không có uống say, nhưng đầu vẫn còn có chút choáng. Tô Duệ bao tay phẳng phất là một cái chốt mở, lấy xuống găng tay phía sau, tửu lượng của hắn phi tốc dâng lên. Uống 10 phần phóng khoáng, liên đới Lý Tưởng cùng thời sổ cũng đi theo uống không ít. Cuối cùng Tô Duệ không có say, thời sổ say, Lý Tưởng say choáng choáng. Sáng sớm hôm sau có người gõ cửa ký túc xá. Tô Duệ đi mở, đứng ở cửa chính là Chu Ni. Chu Di, tìm Lý Tưởng sao? Tô Duệ nhận biết Chu Ni, bởi vì cùng Lý Tưởng cùng ở chung một mái nhà. Vì lẽ đó gặp qua Chu Ni mấy lần, cũng theo hắn người đại diện nơi đó nghe qua Chu Ni. Rất cường thế một người, hắn ở đây sao? Nàng bỗng nhiên động động lỗ mũi, làm sao nặng như vậy mùi rượu? Lập tức nhìn thấy nằm trên ghế salon ngủ thời sổ. Uống say, Tô Duệ lúng túng nói. Tối hôm qua uống một chút, Chu Ni không nhiều lời cái gì. Nàng không phải Tô Duệ cùng thời sổ người đại diện. Lý Tưởng đâu? Say còn đang ngủ. Không có không có. Hắn không có say. Ta đi gọi hắn. Hắn cùng thời sổ say bị Chu Ni nhìn thấy không sao. Dù sao bọn hắn không phải Chu Ni dưới tay nghệ nhân. Nhưng là Lý Tưởng liền không tốt rồi. Cũng may tối hôm qua Lý Tưởng không có uống bao nhiêu. Bằng không thì trước kia say khướt, không biết ở trong mắt Chu Ni lưu lại dạng gì ấn tượng. Tô Duệ không có có ý tốt mời Chu Ni tiến đến. Trong túc xá có mùi rượu, phòng khách còn ngủ một cái, Lý Tưởng đã rời giường. Tô Duệ vừa gõ cửa hắn liền đi ra rửa sạch, không bao lâu đi theo Chu Ni đi. Hôm nay là cho tài tử giai nhân trang phục quay chụp quảng cáo thời gian. Lý Bình Vân cũng tới. Trang phục công ty tại chiếu cố Lý Tưởng cùng Lý Bình Vân thời gian phía sau tuyển định hôm nay. Lý Tưởng đến thời điểm Lý Bình Vân còn chưa tới. Trang phục công ty có một cái cao quản tại hiện trường. Cho Lý Tưởng cùng Chu Ni giới thiệu đạo diễn. Đạo diễn là vị 50 đến tuổi đại mập mạp. Lý Tưởng không quen biết, đập quảng cáo đạo diễn bình thường không có tên tuổi, bằng không thì sẽ không tới đập quảng cáo, cùng minh tinh điểm đẳng cấp đồng dạng, đạo diễn quần thể cũng chia đẳng cấp, điện ảnh đạo diễn cấp bậc cao hơn phim truyền hình cao hơn mạng kịch cao hơn phim ngắn liền hàm cái quảng cáo, Lý Tưởng đi theo Chu Ni bắt tay đối phương hạnh ngộ. Song phương hàn huyên lấy lòng hai câu, sau đó đối phương liền cho Lý Tưởng giới thiệu đợi lát nữa quay chụp nội dung. Lần này cần đập video quảng cáo và mặt bằng quảng cáo. Mặt phẳng quảng cáo đối lập đơn giản, video quảng cáo hơi phức tạp chút, nhưng cũng chỉ là đối lập mà thôi. Video quảng cáo không có cụ thể kịch bản, liền là làm một chút động tác cùng biểu lộ. Hai cái này đúng chỗ liền được. Đúng Lý Bình Vân loại này diễn viên mà nói quá trò trẻ con. Nhưng Lý Tưởng không có đập qua. Tâm tình có chút thấp thỏm. Nghe rất chân thành. A Vân còn chưa tới. Bằng không chúng ta trước cho ngài đập mặt phẳng quảng cáo. Đạo diễn 10 phần khách khí nói với Lý Tưởng. Mặc dù hai người tuổi tác chênh lệch rất lớn, nhưng vẫn dùng tôn xưng. Vòng tròn bên trong có chút danh khí lớn diễn viên đang quay hí kịch thời điểm thậm chí bao trùm. Tại đạo diễn phía trên, hắn là cái đập quảng cáo nhỏ đạo diễn. Càng là kinh sợ, Lý Tưởng mặc dù là người trẻ tuổi, cũng mới vừa thành danh, nhưng cũng không phải hắn dạng này nhỏ đạo diễn có thể hô tới quát lui. Hôm nay đều nghe đạo diễn, đối phương khách khí Lý Tưởng cũng khách khí. Lý Tưởng đi theo thợ trang điểm đi trang điểm thay quần áo. Phòng trang điểm bên trong treo đầy các thức lưu hành kiểu dáng. Đây đều là Lý Tưởng hôm nay muốn mặc. Lý Tưởng tại trang điểm lúc, Chu Ni an vị ở một bên nhìn điện thoại. Bởi vì Lý Bình Vân một mực là tài tử giai nhân trang phục người phát ngôn. quay chụp qua mặt phẳng quảng cáo, vì lẽ đó quay ịp lượng so lý tưởng muốn ít nhiều lắm. Tại nàng trước khi đến, lý tưởng đã bắt đầu đứng tại tia sáng huỳnh quang dưới đèn. Đi theo quay phim sư bày ra các loại động tác, đúng đúng đúng, cứ như vậy, biểu lộ buông lỏng, nụ cười trên mặt lại ấm một chút. Tốt, rất tốt, một mực đập hẳn là có 7-8 tổ mặt phẳng quảng cáo. Lý Bình Vân cuối cùng đã tới, xuất hiện tại phòng chụp ảnh bên trong. Lý Bình Vân cao gầy, tóc ngắn, lộ ra xinh đẹp lại cao lãnh. Nàng đến về sau tỏ ý đám người không muốn ồn ào. Đứng ở một bên lặng lặng xem Lý Tưởng chụp ảnh. Mãi đến Lý Tưởng trong lúc vô tình thấy được nàng. A Vân tỷ tương đương, Lý Tưởng hướng nàng chào hỏi. Lần trước tranh tài Lý Bình Vân không chỉ có gọi điện thoại cho hắn cố gắng. Hơn nữa chuyên đến hiện trường ủng hộ. Nàng bộ dáng nhìn cao lãnh. Nhưng tiếp xúc đi sau hiện giờ là cái rất tùy ý, rất ấm người. Rất bên trên kính, thật là đẹp trai nha tiểu tử. Lý Bình Vân cười vỗ vỗ Lý Tưởng bả vai. Động tác này bình thường nữ sinh sẽ không làm. Cùng nàng cao lãnh phong phạm rất không tương xứng. Hai người hàn huyên vài câu. Lý Bình Vân cũng đi trang điểm. Lý Tưởng tiếp lấy đập mấy tổ ảnh chụp. Sau đó thấy Lý Bình Vân thay đổi tài tử giai nhân trang phục đi tới. Nàng không cười thời điểm, thật giống một vị nghề nghiệp người mẫu tại Tẩu Tú. Lý Tưởng đang quay chụp thời điểm, Lý Bình Vân cũng tại mặt khác tổ một quay phim sư thu xếp xuống quay chụp. Tốn hơn một giờ đập xong, tiếp theo là hai người chụp ảnh chung. Đập chụp ảnh chung khẳng định sẽ có thân thể tiếp xúc. Lý Bình Vân tựa ở Lý Tưởng trên vai. Lý Tưởng một tay vòng quanh eo của nàng. Ấy, rất tốt. Lý Tưởng lại tới gần một chút. Đúng, lại tới gần một chút. Buông lỏng một chút. Không muốn câu thúc. Nói là không muốn câu thúc. Nhưng Lý Tưởng vẫn còn có chút câu thúc. Lý Bình Vân khả năng cảm giác được thân thể của hắn cứng ngắc. Cười nói, Nam Hải, ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Tưởng cúi đầu nhìn về phía nàng, trên tay dùng sức, đem nàng nửa ôm vào trong ngực. Đạo diễn lập tức hô, tốt, rất tốt, cứ như vậy, nhìn ống kính bảo trì nụ cười. Lý Bình Vân có phong phú quay chụp kinh nghiệm, quá trình bên trong không ngừng dùng chi tiết nhỏ dẫn đạo Lý Tưởng. Đến tiếp sau càng đập càng thuận, rất nhanh mặt phẳng quảng cáo đập xong, bắt đầu hôm nay từ đầu. Video quảng cáo không có kịch bản, liền là một chút động tác biểu lộ. Lý Tưởng đem hiểu thành tổ một động thái mặt phẳng quảng cáo. Cũng may không có kịch bản, bằng không thì Lý Tưởng khả năng thật không giải quyết được. Hắn không có bất kỳ cái gì biểu diễn cơ sở, như thế nào chuyển đổi biểu lộ, như thế nào sử dụng ngôn ngữ tay chân các loại, với hắn mà nói đều là siêu cao nan đề. Quảng cáo quay chụp từ sáng sớm đập tới mặt trời chói chang. Cơm trưa là cùng nhân viên công tác cùng một chỗ ăn thức ăn ngoài. Hoàn cảnh mặc dù kém chút, nhưng là ngày nắng to có rảnh điều cũng không tệ rồi. Đến chút canh đi, A Vân tỷ, Lý Tưởng thấy Lý Bình Vân ăn một chút xíu sẽ không ăn. Nói là ăn no, liền cho nàng múc một chén canh. Đây là tuyết lê bánh thịt canh, cái này canh trong veo, giảm nóng, đúng thân thể tốt. Lý Bình Vân tiếp nhận, nghi châu người bên kia thích uống canh. Lý Tưởng người ở nơi nào? Ta Thẩm Dương, nhưng mụ mụ ta là nghi châu. Khó trách, A Vân tỷ đâu? Ta Tô Châu, ăn cơm xong mọi người nghỉ ngơi nửa giờ. Tiếp lấy tiếp tục quay chụp, 3 giờ chiều. Cái cuối cùng ống kính đập xong, nhiệm vụ hôm nay toàn bộ kết thúc. Cảm ơn A Vân tỷ, hôm nay nếu không có ngươi tại, ta có thể muốn đập tới đêm hôm khuya khoát. Lý Tưởng cùng Lý Bình Vân cùng nhau trở lại phòng. Trang điểm tháo trang, không cần cảm ơn ta. Nói rõ ngươi có ngày điểm. Lý Bình Vân quay đầu đối nàng trợ lý nói. A Hồng, đồ vật mang đến sao? Ở đây. A Hồng theo trong túi sách lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ đưa cho Lý Bình Vân. Lý Bình Vân lại giao cho Lý Tưởng. Ngươi lập tức muốn khai giảng đi. Đây là tặng cho ngươi tiểu lễ vật. Lý Tưởng không nghĩ tới Lý Bình Vân còn có lễ vật đưa cho hắn. Thụ sủng nhược kinh. Đây là một chi bút máy. Cán bút là đánh bóng màu đen. Xúc cảm rất tốt. Lý Tưởng tiếp nhận bút máy không ngừng nói lời cảm tạ. Có chút lúng túng là hắn không chuẩn bị lễ vật. Lúc này Chu Ni giúp hắn giải vây. Không biết nàng từ nơi nào lấy ra một cái hình chữ nhật cái hộp nhỏ. Cười nói với Lý Bình Vân. Thật là khéo. Lý Tưởng cũng chuẩn bị một kiện tiểu lễ vật đưa cho A Vân. Là cái gì? Lý Bình Vân tò mò tiếp nhận. Mở hộp ra. Rút ra một cái hình chữ nhật hộp gỗ. Trong hộp hết thảy có 6 cái ô nhỏ. Mỗi cái ô nhỏ bên trong một đóa mini nhiều thịt bồn hoa. Mỗi một đóa đều không giống. Nhan sắc khác nhau. Sạch sẽ. Tiểu xảo đáng yêu. Thật đáng yêu nha tương đương. Lý Bình Vân lộ ra vô cùng vui vẻ nụ cười. Đem cái này hộp gỗ nâng ở trong lòng bàn tay không rời mắt. Xem bộ dáng là thật ưa thích cực kỳ. Lý Tưởng không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Chu Ni. Còn là Chu Di cân nhắc chu đáo. Trước đó chuẩn bị tiểu lễ vật. Hơn nữa lễ vật này không quý giá lại chính hợp tâm ý. Hẳn là trước đó hiểu qua Lý Bình Vân yêu thích. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.